Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, rõ ràng liền. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu u tinh nghịch chú ngựa nhỏ ra đời ngược lại để cho cứ ăn người một. Nhà vui mừng mấy ngày. Ngày thứ hai thời điểm mang Nini cùng đi na sư tử nhỏ cùng đi nhìn chú ngựa nhỏ. Thấy một cái cùng mình không sai biệt bao cao. Một cái so mình còn lùn hai đứa nhỏ đồ. Chú ngựa nhỏ rất thân thiết ở hai đứa nhỏ oa nhi trên mặt liếm. Gây ra Nini cùng con trai một mực cười khanh khách cái không ngừng. Đã mấy ngày cứ ăn cũng không có đi xem qua mình chồng mới loại dương sỉ. Mỗi ngày đi theo Vương Phàm cùng Meyer Linh lợi ngựa. Dò xét hạ mục trường. Nếu không đi ngay mục trường bên ngoài bên trên dòng suối nhỏ xem Tết đi vợ. Vận khí tốt còn có thể gặp được Han cùng Tiến Bảo ba cái vợ ở bên trên dòng suối nhỏ uống nước. Nếu như thấy bầy sói nói mẫu hồ ly người một nhà mang mấy con sinh mạng mới hồ ly nhỏ cũng đi theo. Trong bầy sói lẫn vào nói rằng, ba người sáng sớm xử lý tốt lắm ngựa, cưỡi tiến vào cứ ăn mục trường. Vào mục trường sau này mỗi người thúc giục dưới háng ngựa. Bắt đầu đón gió chạy như bay. Nhiệt độ bây giờ cũng từ từ lên cao không thiếu. 7-8 độ nhiệt độ để cho cứ ăn mấy cái cảm thấy rất thoải mái. Bước ở đậu cỏ trên lưng. Cơ hồ có thể cảm giác được đậu cỏ chân bắp thịt luật động. Từ không gian cây lớn biến dị sau đó. Cứ ăn giác quan ngược lại là bén nhạy không thiếu. Đặc biệt là đối với động vật. Hướng về phía bọn họ ánh mắt tựa hồ có thể nhìn thấu bọn họ lòng vậy. Liền Vương Phàm Meyer mấy cái cũng không dám nhìn chằm chằm cứ ăn ánh mắt xem. Dùng Vương Phàm giải thích chính là, bây giờ An Tử ánh mắt giống như là có thể xuyên thấu lòng người vậy. Hướng về phía xem liền cảm giác được mình tựa hồ là trần chuồng hiện ra ở An Tử trước mặt. Để cho người cảm thấy không thoải mái. Liên quan tới một điểm này cứ ăn ngược lại là có chút kỳ quái. Dina cho tới bây giờ không sợ cùng cứ ăn đối mặt. Mỗi lần hai người bốn mắt nhìn nhau thời điểm cứ ăn cũng cảm giác được mình giống như là lần đầu. Tiên đem người phụ nữ này ôm vào trong ngực vậy. Dina ánh mắt trong bình thản mang ấm áp. Tựa hồ là trong ánh mắt mỗi một dâng lên ánh sáng đều mang tình yêu nồng đậm. Để cho cứ ăn không khỏi chìm đắm trong đó. Ba người cưỡi ngựa ở rộng lớn trên mục trường tin ngựa do cương rong ruỗi. Chạy tới dòng suối nhỏ lan can vùng lân cận ba người đổ đầy tốc độ ngựa. Vương Phàm cùng Meyer dưới háng hai con ngựa cũng hơi thở hổn hển. Thỉnh thoảng lắc đầu mũi phì phì. Ngược lại là đậu cỏ khá tốt. Chẳng qua là trên mình hơi có chút xuất mồ hôi. Cứ an đi xuống ngựa. Rời đi một đoạn hoạt động lan can cửa. Để cho Meyer cùng Vương Phàm đi ra mục trường. Sau đó tỏ ý đậu cỏ cũng đi ra lúc này mới đem nửa cao hàng rào sắt cửa giam lại. Nhảy lên đậu cỏ, mang Meyer cùng Vương Phàm hai người theo dòng suối nhỏ đi lên. Không bao lâu công phu đã đến bên trên dòng suối nhỏ một khoảng trống lớn. Ba người đứng ở dưới một cây, nhìn bốn phía đàn lộc. Meyer cảm khái nói, thật là đẹp nai à. Mỗi một hùng nai trên đỉnh đầu đều là mười mấy xoa sừng lớn. Nơi khác thật vẫn không thấy được. Vừa dứt lời, liền thấy một cái lộc đực chui ra. Hướng về phía trong đó một cái lộc đực phát khởi khiêu chiến. Hai cái nai đánh chừng 10 phút mới phân ra được thắng bại. Lần này khiêu chiến thành công. Bị thương lộc đực cúi đầu hướng trong rừng cây đi tới. Còn chưa tới ven rừng. Lập tức liền xông tới mấy con chó sói. Dẫn đầu chính là bầy sói lão nhị. Lộc đực lập tức cả kinh. Đổi phương hướng chuẩn bị chạy trốn. Còn không có trốn hai bước đón đầu gặp một cái gấu ngựa. Đây là trước có truy binh sau có trận đường. Lộc đực rất nhanh liền nằm xuống. Bầy sói đi theo gấu ngựa cùng nhau bắt đầu ăn uống. Vậy chỉ gấu ngựa chính là Teddy vợ. Nhìn dáng dấp cùng bầy sói chung đụng không tệ. Lại có thể cùng nhau săn. Ăn uống thứ tự là lão nhị cùng gấu ngựa ăn trước. Sau đó là còn lại chó sói. Tiếp theo gặm xương thịt vụn đương nhiên là ăn chùa uống chùa hồ ly người một nhà. Cả săn giết quá trình đàn lộc còn lại thành viên hình như là không thấy được vậy. Nhất là lộc cái cùng nai con. đối với xông tới lang và gấu thì làm như không thấy. Nên chơi đùa, nên ăn cỏ, bầy sói chừng 10 bước xa lại còn có một cái lộc cái mang nai con ở bờ sông nhàn nhã uống nước. CMN, những thứ này nai gan cũng quá mập một chút đi. Nơi này bầy sói gần như vậy cũng dám uống nước. Vương Phàm chỉ uống nước mẹ con hai cái hướng về phía Cư An nói. Cư An cười một chút giải thích nói. Không phải nai gan mập. Người có phát hiện không? Bầy sói vồ mồi chính là thất bại lộc đực. Không có công kích nai con cùng lộc cái dấu hiệu. Đây là bầy sói thay đổi thông minh. Đem mảnh đất này coi thành mình thả nai trận. Lộc đực tới khiêu chiến thất bại nếu như vận khí không tốt cũng sẽ bị bầy sói làm thức ăn ngon. Bây giờ không riêng gì bầy sói như vậy. Đàn lộc giống vậy biết bầy sói quy tắc. Không xem lộc cái cùng nai con cũng không kinh hoàng sao. Vương Phàm nghe hạ hỏi. Vậy lộc đực lại thế nào tới cướp địa bàn? Đây không phải là rõ ràng đi trên họng súng đưa sao? Mai ơ ngược lại là suy nghĩ ra. Tại sao? Đương nhiên là vì lộc cái. Phỏng đoán cái này vùng núi bên trong phần lớn lộc cái cũng đến nơi này sinh hoạt. Lộc đực muốn kéo dài mình huyết thống thì phải tới nơi này cướp địa phương. Ai? Đây mới là chữ sắc trên đầu một cây đao à? Cái này cướp cái vợ nói không chừng mạng cũng đưa. Vương Phàm thở dài nói. Cư An cười nói. Cái này là tốt. Bầy sói còn biết nuôi nai. Không có trắng trợn lùng giết lộc cái. Hơn nữa đây mới là một bộ phận bầy sói. Ta biết bầy sói đại khái phân ba ba. Thay phiên đến chỗ này đi săn. Còn lại hai cái bầy sói sẽ đi nơi khác đi săn hoặc là mục trường khác bên cạnh xem có hay. Không chủ mục trường ném ra thịt cái gì. Bây giờ vùng lân cận mấy cái chủ mục trường giết dê bò cái gì cũng biết đem nội tạng ném tới dưới chân núi. Để cho bầy sói ngậm ăn. Vừa đi theo hai người giải thích vừa nhìn bầy sói ăn uống. Có Vương Phàm cùng Mai ơ ở Cư An bên người. Lão nhị không có đi tới cùng Cư An chào hỏi. Đổ là đối muốn rời đi gấu mẹ trên đầu liếm liếm. Gấu mẹ cũng hướng lão nhị gầm nhẹ một tiếng xoay người vào trong rừng. Hồ ly người một nhà đang nằm ở nai bên cạnh thi thể lẩm bẩm gặm cốt trên đầu thịt. Không chỉ trong chốc lát mẫu hồ ly mang hồ ly nhỏ cái bụng liền bắt đầu tròn đứng lên. Hồ ly người một nhà ăn cơm xong. Kẻ trộm trứng mang hồ ly nhỏ đi về phía nằm trên đất lim dim lão nhị bên người. Người một nhà le lưỡi liếm bầy sói thủ lãnh cổ và mặt. Sau đó cùng đem tất cả bầy sói thành viên xử lý một phen. Vương Phàm chỉ hồ ly người một nhà cười nói. Đám này hồ ly chỉ như vậy dựa vào giúp bầy sói chảy chuốc lông lăn lộn nói rằng. Cái này ngược lại không tệ. Coi như là bầy sói mang mình tiệm hớt tóc sư. Cư An cười một tiếng nói. Nếu là hồ ly mình săn. Đánh thỏ phỏng đoán cũng cùng ăn tết tựa như. Đừng nói là lớn như vậy lộc đực. Liền chỉ nai con cũng không đánh tới. Đi theo bầy sói tuy nói là ăn chút còn dư lại thịt. Nói thế nào cũng so mình săn thú thoải mái đi. Đối với bầy sói mà nói là còn dư lại thịt. Đối với hồ ly cái này cái bụng nhỏ mà nói chính là mỹ vị. Người nói là bầy sói tiệm hớt tóc sư. Ta đây là cảm thấy giống như là bầy sói đấm bóp cô gái. Xem người một nhà cơ trí. Hơn nữa có bầy sói bảo vệ ai có thể uy hiếp được bọn họ sinh mạng. Ta nhìn rất lâu rồi. Lại có thể một con tiểu hồ ly đều không thiếu. Dài đến bây giờ tỷ số sinh tồn 100%. Nếu là không đi theo bầy sói bây giờ có thể sống sót một, hai con cũng không tệ. Nhà chúng ta vậy con hồ ly liền nên là cái này mẫu hồ ly đứa trẻ đi, Vương Phàm hỏi. Cư An nghe gật đầu một cái. Nhà các ngươi vậy con hồ ly là lần trước ổ trong hài tử vô dụng nhất. Ngươi xem bây giờ để cho ngươi cùng Cora đút cũng sắp đi không nhúc nhích đường. Vương Phàm nhà hồ ly nhỏ Cora cảm thấy thông minh dị thường. Lại thích sạch sẽ, cho tới bây giờ không ở trong nhà đi tiêu. Đau vô cùng yêu khuya về nhà đậu túi ôm ở trên đùi chơi một hồi. Hồ ly ăn no ngủ ngủ no rồi ăn. Bây giờ dáng dấp cùng Garfield mèo tựa như đầu mập tai to. Chờ bầy sói bắt đầu ngồi xổm dưới tàng cây lim dim. Cư An ba người rời đi dòng suối nhỏ. Cưỡi ngựa quay trở về trong nhà. Cư An ở nhà ăn rồi cơm chưa? Lúc này mới nhớ tới mình chồng mới loại dương xỉ tới. Nhỏ ngủ một giấc lần này dứt khoát cũng không cưỡi đậu cỏ. Trực tiếp mang phát điều cùng Hoa Hoa bốn cái hướng đổi đi tới. Teddy ăn no buổi chiều cùng Han Tiến Bảo cùng nhau dò xét lãnh địa đi. Võ Tòng đang đi na bên cạnh Phụng Bồi đi na sư tử nhỏ chơi đùa. Cư An chắp hai tay sau lưng. Ngâm nga khúc nhạt mà bước tiểu phương bước chân khoan thai chậm rãi tới lui. Hai cái sư tử nhỏ không trung thực chạy trước chạy sau. Lò xo cùng nhiều đóa hai cái chính là an tĩnh hơn. Đi theo Cư An phía sau. Cái này cái đầu thỉnh thoảng thử nhe răng. Sắp đến gần Cư An chồng loại dương xỉ lúc này phát điều chợt một tiếng giống lên. Về phía trước chạy trốn. Cư An ngẩng đầu một cái liền thấy mình mấy ngày trước trồng thực vật địa phương một đầu rưỡi lớn. Lộc đực nhanh chân chạy. Lần này không riêng gì hai cái sư tử nhỏ liền liên phát điều hòa nhiều đóa hai cái đều bị lộc đực. Khơi dậy hứng thú. Rối rít chạy nhanh đi lên. Dây thiêu tốc độ rất nhanh. Hoa Hoa nghiêng người vòng quanh vòng mà. Nai bị phát điều đuổi vòng vo mấy cua quẹo mà. Liền bị còn lại ba tên chạy tới. Phát điều một cái nhảy đã đến nai trên lưng. Đưa ra móng trước nắm nai gánh. Nai tốc độ chậm lại. Hai ba giây liền bị thả ngã xuống đất. Sư tử cùng con báo cũng không khóa ở nai cổ họng. Cũng chỉ cùng nhau moi nai thân thể thở hổn hển. Xem bốn món đồ săn. Cư An cảm giác so hoang dại sư tử cùng con báo tốc độ nhanh không thiếu. Chính là truy đuổi nai chạy như thế một trận đều không phải là hoang dại sư tử cùng con báo có thể làm đến, sức chịu đựng muốn vượt ra khỏi hoang dại một đoạn tử. Cư An bỏ mặc mấy cái nhóc làm sao đùa bỡn nai. Thẳng đi tới mấy ngày trước chồng loại dương xỉ trước mặt thấy lại có thể bây giờ trưởng thành một mảnh, đại khái 5-6 bụi cây dáng vẻ. Nhìn Cư An dường như gãi đầu. Vậy làm sao phân tán đâu? Sau đó cẩn thận nhìn chung quanh một chút. Rõ ràng một trên mỗi lá cây giữ lại nai dấu răng. Hơn nữa một cái được ăn trơ trụi. Liền rễ chính cũng bị gặm hết một khối lớn. Nhìn vùng lân cận suy nghĩ một chút. Sờ cầm lầm bầm lầu bầu nói. Đây chẳng lẽ là gặm hết lá cây là được rồi. Ngoặc kép, suy nghĩ một chút. Đem một bụi thật tốt thực vật lá cây bổ xuống. Sau đó giọt mấy giọt nước không gian đi lên. Lá cây rất nhanh lại toát ra. Vẫn là không có tách ra dấu hiệu à. Suy nghĩ một chút lại bó lá cây chém đứt. Lần này đem rễ chính đào xuống liền một khối đi ra. Như vậy còn dư lại bên cây hãy cùng rễ chính cắt ra. Tử giọt một chút nước không gian đi lên. Quả nhiên bên cây bắt đầu nảy mầm. Toát ra mấy cái quyết loại cỏ đầu. Cư An vỗ đùi. Hắn ông cụ, nguyên lai là như vậy à. Chính Hưng gửi ngẩng cao lúc này dây thiều một tiếng gầm vang lên. Cư An quay đầu vừa thấy. Vậy chỉ đáng thương nai không biết lúc nào bò dậy. Lại bị mấy tên đẩy ngã. Phát điều đang dương dương đắc ý hướng về phía trên bầu trời hầm hừ. Suy nghĩ một chút cái này nai cũng coi là công thần. Cũng đừng dày vò người ta. Nhất là bốn cái nhóc còn không ăn. Hướng về phía phát điều mấy cái giống lên thanh. Đều trở lại. Đừng dày vò nai liền. Nghe được Cư An thanh âm. Mấy cái quỷ gây chuyện mới buông ra nai. Cư An nhìn nai lảo đảo đứng lên. Run rẩy chân hướng xa xa rừng chạy đi. Nhất định chính là bị quỷ gây chuyện cửa bị sợ tè ra quần. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/diu-diuu-csu-tsien-đăng-nhập-vào đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.